Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 161, Vu Chi Giáo Đường, ở không có tiến vào đệ tam vực phía trước, mặc dù biết chân tướng người, cũng căn bản không có nghĩ đến kế tiếp chờ đợi bọn họ hiện thực. Thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn. Cũng thẳng đến qua đi rất dài một đoạn thời gian, một ít nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ nguyên lai căn bản là chỉ là pháo hôi, bọn họ bị vứt bỏ. Nhưng là nhân loại chính là như vậy, tổng hội ở lo được lo mất chung tìm kiếm đến như vậy một tia kiên định chính mình quang huy. Tổng hội có như vậy vài người, giống như Thái Dương giống nhau, tản ra lóa mắt quang huy, chỉ dẫn ngươi, dẫn dắt ngươi, do đó đột phá ngươi khát vọng. Tín ngưỡng không thể nghi ngờ là nhân loại trời sinh sở cụ bị. Đáng sợ nhất một loại lực lượng, nó tuy rằng làm không được không gì phá nổi, nhưng là lại có thể lệnh người dũng mạnh không sợ chết. Đáng sợ nhất chính là, nó có thể truyền lại xuống dưới. Cũng có thể tích lũy lớn mạnh. Lúc ban đầu một đám tinh thần lãnh tụ hy sinh, nghênh đón không phải tín ngưỡng hủy diệt, mà là tân tinh thần lãnh tụ ra đời. Như thế lặp lại, như thế tuần hoàn, lại như thế vòng đi vòng lại. Hơn 30 cá nhân phân bố tại đây đều khe núi các nơi. Có một người dựa vào tràn ngập mùi máu tươi trên tảng đá, giống như ếch ngồi đáy giếng giống nhau, ngửa đầu xuyên thấu qua phía trên cái kia như mắt khe hở, ý đồ xuyên thấu bốc lên ở phía trên quỷ khí. Cũng có 3-5 cá nhân ngồi ở cùng nhau, lẫn nhau khuôn mặt chết lặng trò chuyện, nhưng là trò chuyện liền đồng thời lâm vào trầm mặc chung. Đương nhiên cũng không thiếu một ít chính hai ngồi ở cùng nhau, ở thống khoái chè chén người. Sớm tại bọn họ tiến vào đệ tam vực phía trước, cũng đủ bọn họ dùng 3-5 đồ ăn, liền trước một bước vận đến nơi này. Theo người càng chết càng nhiều, đồ ăn không thể nghi ngờ bị giữ lại. Lúc này đây chúng ta vì ai uống một chén, đáng giá chúng ta kính người. Chúng ta đều đã kính xong rồi. Một cái sinh trưởng một đầu rậm rạp kim sắc tóc lão giả giơ chén rượu, đối với ngồi ở hắn đối diện lão giả hỏi. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mọi người, tiện đà trịnh trọng nói: kính chúng ta này đó còn sống người. Không không không, ta cảm thấy chúng ta không đáng làm bị kính người. Tóc vàng lão giả lắc lắc đầu, cũng không nhận đồng cái này quan điểm. Mà đi nghe được hắn lời này, ngồi ở hắn đối diện lão giả tức khắc bực bội mắng lên: Hawking, nếu là cảm thấy ta tìm uống rượu lý do không được, liền mẹ nó ngươi tìm, luôn là làm ta tìm, tìm xong rồi ngươi còn không ủng hộ. Ngươi có phải hay không cho rằng ta Hạ Thuần là hảo tính tình? Lão Hạ đừng như vậy kích động. Ngươi nhưng thật ra nghe ta nói ta phản đối lý do à? Không ai nghe. Uống rượu liền uống rượu, tìm cái rắm lý do. Hạ Thuần nói xong, trực tiếp đem cái ly rượu ngửa đầu uống hết. Uống xong sau, hắn nhe răng nhếch miệng nói: ta liền không thích uống các ngươi dương rượu, một cổ tử xú chân vị. Ngươi nói ta có thể, nhưng là không thể vũ nhục chúng ta văn hóa. Các ngươi đệ nhị vực rượu cũng chẳng ra gì. Hawking nghe xong cũng kéo xuống mặt tới, nghiêm túc thanh minh một câu: được rồi, ta lười đến cùng ngươi này bệnh tâm thần nói cái gì. Ngươi liền nhìn xem chúng ta những người này, trừ bỏ ta, còn có ai bồi ngươi uống rượu? Ngươi chết là vô pháp uống rượu. Hawking cường điệu nói: phải không? Ngươi qua đi giáp mặt nói cho bọn họ, nói bọn họ đã chết, xem bọn họ đánh không đánh ngươi. Ta là nói, bọn họ tâm đã chết, bọn họ không phải tâm đã chết. Bọn họ là suy nghĩ ngày mai như thế nào sống, hậu thiên như thế nào sống, ngày kia như thế nào sống. Muốn ta nói các ngươi này đó ngoại quốc bạn bè, chính là thích hạt cân nhắc lão hạ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đệ nhị vực cùng dị vực, vạn người đại quân tiến vào nơi này, cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta này 30 nhiều người. Hơn nữa chúng ta cũng không có thắng lợi. Ngươi xem kia thông đạo đang ở một chút khuếch tán, rõ ràng là hướng tới đệ nhị vực đi. Dị thế giới còn ở ấp ủ càng điên cuồng xâm nhập. Nếu sớm muộn gì đều có ngày này, như vậy chúng ta tiến vào lại có cái gì ý nghĩa? Chúng ta vì cái gì không bồi bồi người nhà, không ngủ một ngủ mỹ mạo thả tràn ngập sức sống muội tử? Chúng ta nhiệm vụ chính là ngăn chặn quỷ vật, thẳng đến đệ tam vực một lần nữa mở ra mới thôi. Đây là thần mệnh lệnh, các ngươi bên kia không đều tin thần sao? Nhưng là chuyện này không phù hợp logic, đừng phù không phù hợp logic. Hiện tại nói cái này có ý nghĩa sao? Còn không bằng tán gẫu một chút ngươi thích nhất tuổi trẻ có sức sống muội tử, hạ thuần có chút phiền muộn nói xong, lại đảo mãn một ly, lần thứ hai ngửa đầu uống lên đi vào. Hawkins thấy thế, cũng đảo mãn một ly. Bất quá lấy ở trên tay cũng không có lập tức uống xong đi, mà là đối hạ thuần nói, lão hạ, lại cho ta một cái uống rượu lý do đi. Ta nói ngươi có phải hay không tốt lão niên si ngốc a? Uống rượu liền uống rượu, muốn cái gì cho má lý do? Ai uống không uống? Lão hạ, ta cảm thấy ngươi thực không có tố chất, cũng thực không tôn trọng bằng hữu. Ngươi nên như vậy cự tuyệt ta, ta hiện tại chính phiền đâu. Đừng chờ ta bạo thô, hảo. Vậy vì phiền lòng uống một chén, lão hoàng bọn tây. Cảm ơn ta một cái cấm kỵ chú pháp diệt ngươi. Hạ thuần bị Hawkins khiến cho có chút tặc miếu. Ngươi có cấm kỵ chú pháp, ta cũng có linh hồn oanh tạc. Hai ta nhiều nhất ngươi chết ta mất mạng. Bất quá ta đã chết không có gì. Dù sao ta cũng không có người nhà. Nhưng là lão hạ, ngươi còn có a? Nếu không chúng ta tâm sự ngươi tôn tử, nhãi danh kia không có gì nhưng liêu. Hiện tại cũng không biết đã chết không có, hắn chẳng lẽ không phải ngươi thân tôn tử? Đánh giám, không phải ta tôn tử là ngươi tôn tử. Vậy ngươi vì cái gì muốn nguyên rủa hắn, ta tôn tử? Ta tưởng nói liền nói, quản ngươi chuyện gì, lão hạ ta cảm thấy ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Nếu không ta cho ngươi xem linh hồn đi, có phải hay không bị quỷ khí xâm nhiễm mà ni, ta chính mình chính là lão trung y. Không cần phải ngươi, hạ thuần nói đến nơi này, đột nhiên trở nên vô lực lên. Sau đó đối Hawkins nói, lão Hoác, cùng ngươi nói câu trong lòng lời nói. Ta thật hy vọng chính mình liền chết ở chỗ này, vì cái gì? Bởi vì ta không biết nên như thế nào đối mặt ta tôn tử. Là một cái gia gia, ta thế nhưng liền bảo hộ hắn đều làm không được. Ta mẹ nó còn ở chỗ này bảo hộ thế giới. Chỉ là ngẫm lại, ta này trương lão mặt liền cảm thấy nóng rát đau, ngươi nhi tử thế nào? Vì cái gì không nghe ngươi nói khởi quá, ta không có nhi tử, đừng cùng ta đề hắn. Nghe Hawkins đề cập con của hắn, hạ thuần tức khắc nổi giận đùng đùng hướng đi một bên, không hề cùng hắn lưu đi xuống, mà ở mặt khác một bên, yêu yêu, đọc sách, www.yêuyêu.com, hai người chính một người cõng một cái túi tử. Ở không ngừng nhặt trên mặt đất từng khối nhân loại thi hài. Ngươi xác định chỉ có chúng ta hai người? có thể nhặt đến lại đây sao? Trong đó một người ở nhặt mấy khối sau, dừng lại nói, tận khả năng làm cho bọn họ lá rụng về cội đi. Hy vọng ở chúng ta sau khi chết, cũng có người sẽ như vậy đối chúng ta, nói xong. Hai người đều mờ mịt nhìn về phía phương xa, trở nên trầm mặc lên, nơi đó là ra phương hướng, chỉ là không biết kia phiến đi thông quê nhà đại môn khi nào mới có thể mở ra. Cùng lúc đó, dị vực, Vi Lơ thị, Vu Chi giáo đường, ở Ngũ Đại Đô càng có một chỗ, đến nỗi đời trước còn lại là khu ma sư hiệp hội đuổi ma thánh điện. Mỗi một tòa đuổi ma thánh điện hạ, đều phủ đầy bụi một khối quỷ thần thân thể. Theo Vu thần bộ quật khởi, khu ma sư hiệp hội suy bại, này đuổi ma thánh điện liền thành hiện giờ Vu Chi giáo đường. Hết chương.